Chương 923 Yến hội phần 1. Diệp Thần lại đưa cho Tiết Hoàng ba cái đệ tử tinh hồn dung hợp vượt qua 50, 14 người còn lại thì đã trở thành đệ tử chiến hoàng khác. Theo Diệp gia tộc nhân và tinh điện đệ tử di chuyển tới ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều Diệp gia tộc nhân tại tinh điện đệ tử đi ra Yên Vân Thánh Thành, tuồn tới các nơi ở Thiên Nguyên Đại Lục. Yên Vân Thánh Thành, lãnh địa Diệp gia. Phần thần thứ hai Diệp Thần tại đây quản lý ngay ngắn rõ ràng, hết thảy vững vàng phát triển. Bọn người Hiên Giật Dược Tôn, Thận Vũ, Lê Hủ lần này cũng là dẫn độ qua tinh điện luyện đàn, các quy mô đã là phi thường lớn, nhân số đạt tới 300. Diệp Thần nhìn bọn Hiên Giật Dược Tôn phần vui vẻ thập phần, tiến tới cùng kính hô: sư tôn, sư thúc, sư huynh. Bọn Thận Vũ, Lê Hủ vội vàng hoàn lễ. Dùng danh tựu Diệp Thần hôm nay y nguyên không quên sườn, mỗi lần bọn họ nhìn đều là kính cận hữu lễ. Cái này để cho bọn ăn đối với Diệp Thần là có chút tán thưởng. Diệp Thần, không có gì, có thể là giúp đỡ ngươi vì sư tôn hồ thẹn. Vốn cho là chúng ta tu luyện luyện đan thật có chút dùng, mà đi vào Yên Vân Thánh Thành mới hiện thực sự luyện đan thật của chúng ta kém nhiều lắm. Hiện giờ Diệp Tôn xúc động thở dài nói: kỳ thực Thiên Nguyên Đại Lục luyện đan thuật cũng không có gì không dậy nổi, chỉ là một ít luận luyện đan phát triển càng thêm đủ hoàn mỹ mà thôi. Ta tin tưởng dùng trí tuệ sư tôn cùng các vị sư huynh sư thúc, dù không được bao lâu là nắm giữ được kỹ xảo luyện đan Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần cười nói: tại phương diện tình hồn dung hợp độ, bọn người Hiên Dược Tôn mặc dù không đạt tới 50, cơ bản đều đạt tới 30 đến 50 là có trụ cột học tập luyện đan chi thuật. Nhưng mà chúng ta không có bất kỳ tư liệu luyện đan nên học từ đâu? Lên Hủ khổ cười nói: sư huynh yên tâm, những thứ này ta sớm chuẩn bị xong. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói: đem tư liệu mình luyện đan các xem qua toàn bộ ghi chép, cho bọn sư tôn sư huynh đạt tới nhất tình dược sư cấp lại tìm tư liệu cao cấp hơn cũng là còn kịp. Về phần Địch Hùng cùng một đám luyện khí sư dưới tay hắn, Diệp Thần tạm thời không có tư liệu luyện khí sư Thiên Nguyên Đại Lục. Tiền bối, ta tại đây tạm thời còn không có tư liệu luyện khí sư Thiên Nguyên Đại Lục, ta chuẩn bị để cho thủ hạ đi địa phương khác tìm một chút, kính xin tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Thần đối với Địch Hùng nói. Chỉ thấy Địch Hùng cười nhạt một tiếng: tư liệu luyện khí sư Thiên Nguyên Đại Lục ta đây ngược lại có một ít, chỉ là lúc trước tu vị không đủ, một mực không cách nào tu luyện, chỉ cần cho ta mấy viên bản nguyên thần đan để ta đạt tới thân hải cảnh, ta liền có thể tu luyện, đồng thời truyền thụ đệ tử phía dưới. Để cùng lấy ra một vài thư tịch phong cách cổ xưa, trên đó viết bốn chữ luyện khí chép tay là văn tự của Thiên Nguyên Đại Lục, sơn bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Diệp Thần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Địch Hùng, nội tâm thất kinh. Hắn tới này không biết lai lịch Địch Hùng, xem ra lai lịch Địch Hùng vẫn là đáng giá cân nhắc. Hắn là Địch Hùng vẫn là người Thiên Nguyên Đại Lục, về sau bất đắc dĩ đi Đông Đại Lục tìm địa phương ẩn cư. Lão ngươi khẳng định có chút kỳ quái, ta nghĩ người cũng đoán được ta là người của Thiên Nguyên Đại Lục. Địch Hùng thở dài, đôi mắt hiện lên tia đau thương, trầm trầm cùng không cam. Gia tộc ta là gia tộc luyện khí sư phi thường nổi danh ở Thiên Nguyên Đại Lục. Bất quá ta cũng không phải là đệ tử dòng chính gia tộc, cần kể chỉ là một nô bộc. Bởi vì học trộm luyện khí chi thuật bị khu trục khỏi gia tộc. Nhưng mà có một ít người lại không muốn đơn giản buông tha ta, ta rơi vào đường cùng đành phải là kiếm tiền đi ra Thiên Nguyên Đại Lục, ẩn cư tại Đông Đại Lục. Nguyên này Địch Hùng thật là người Thiên Nguyên Đại Lục. Nhìn thân sắc Địch Hùng, Diệp Thần cảm thấy nội tâm Địch Hùng che giấu vẫn nổ, đau thương còn bất đắc dĩ. Địch Hùng năm đó nhất định là nhận lấy áp bách không thuộc mình mới là lựa chọn xa xứ. Che giấu chỉ là Địch Hùng không muốn nói mà thôi. Tiền bối, ta hứa ngày cam đoan một ngày nào đó có thể trở tới gia tộc luyện khí sư kia làm sự tình ngày muốn làm. Diệp Thần trầm giọng nói, hắn có một loại tự tin cường đại, coi như là những cái gia tộc luyện khí sư đứng đỉnh cao nhất thì thế nào, Diệp gia sớm muộn quật khởi siêu việt vượt bọn hắn. Nghe Diệp Thần nói, đôi mắt Địch Hùng hiện lên cái thần thái không thể ức chế. Nghĩ tới Diệp gia cùng tinh điện đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn hiểu Diệp Thần nói không phải là ngoa. Diệp gia sớm muộn có một ngày quật khởi trở thành tồn tại chói mắt nhất ở Thiên Nguyên Đại Lục. Địch Hùng kích động tới thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt sáng nhìn Diệp Thần kiên định nói, bên trong bản luyện khí chép tay ghi rất nhiều, ta cũng nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần cho ta đạt tới thân hải cảnh, ta liền có thể bắt đầu luyện khí, giúp người bồi dưỡng một đám luyện khí sư đệ tử ưu tú. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Diệp Thần chắp tay thành khẩn không chút do dự, kín đáo đưa cho địch hùng mấy miếng nhất phẩm bản nguyên thần đan. Sở thần thỏa thuê mãn nguyện phương hướng đồng đại lục nhìn qua, dựa theo tốc độ bây giờ, trong một năm hắn có thể đem tộc nhân cùng tinh điện đệ tử toàn bộ dẫn độ hoàn tất. Còn có hải yêu nhất tộc, sở thần muốn đem tộc nhân Đạm Đài Lang cũng di chuyển tới. Dù sao Đạm Đài Lang hiện là nữ nhân của mình, sở thần có nghĩa vụ chiếu cố tộc nhân nàng. Tuy Diệp gia tài lực càng ngày càng bình chướng, nhưng muốn dẫn độ nhiều người như vậy cần là tiền tài quá khổng lồ. Coi như Diệp thần đối mặt một cái sùng khổng lồ số lượng như vậy, cũng có vài phần cảm giác vô lực, chứ có thể từng điểm từ từ tới. Hoàng thành tử hóa thân chiêu, Diệp thần giống ngày xưa hướng Tiết Hoàng lãnh giáo một ít vấn đề phương diện tu luyện, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này Lăng Vũ từ ngoài cửa tới. Diệp thần đại ca, đây là quốc quần Cơ Hạo Thiên phát tới thiệp mời, mời ngươi tiến về cung đình tham dự hoàng tộc thịnh yến. Nghe nói bên ngoài tử hoa thần triều cũng có mấy vị phi thường tôn quý đáp ứng lời mời tới, tốc bộ ta cũng được mời. Năng Vũ nghe được Diệp thần một tấm thiệp mời vội vàng nói, Cơ Hạo Thiên lại sao lại có thể mời ta? Diệp thần nghi hoặc nhìn tấm thiệp kẽ nhíp mắt. Lần kia bảy vị chiến hoàng đồng thời phát minh thiếp choán, đoán chừng làm hắn kinh hãi. Hắn hôm nay còn không dám coi trọng Diệp thần đại ca sao? Chương 924, Yến hội phần 2. Lăng Vũ khóe miệng có chút nhếch lên, vừa cười vừa nói, Cơ Hạo Thiên với tư cách là tử hóa thần chiếu quốc quân cũng chỉ nhận được 5 cái chiến hoàng cường giả ủng hộ. Hắn biết rõ Diệp thần có năng lượng lớn hơn vậy, cực kỳ cung cấp còn không kịp, ở đâu mà dám khinh thị. Tuyết Hoàng cũng đi, ta đây cũng cùng đi xem à. Diệp thần gật đầu nói, tuy có rất nhiều người đều thấy được một góc băng sơn của Diệp gia, bắt đầu coi trọng Diệp gia hơn, nhưng Diệp thần y nguyên không có định đem tất cả thực lực hiện ra trong thế gian nhân. Bất quá gần kề chỉ là một cái tham gia yến hội, vấn đề có lẽ không lớn, cùng Cơ Hạo Thiên sớm muộn là phải tiếp xúc, chỉ là không biết Cơ Hạo Thiên còn đã mời người nào. Nghe được Diệp thần đáp ứng, Lăng Vũ vẫn cảm thấy hưng phấn. Nếu như Diệp thần đi có thể đem hắn mang theo, đây là lần đầu tiên tham gia loại hoàng tộc thịnh yến. Lần trước đều là Lăng Hoa Thành hoặc Lăng Húc đại biểu Lăng gia tiến tới. Kể cả Lăng gia bên trong, Tử Hoa Thần Triều có tất cả lục đại hào phú, nhưng hào phú này suy nghĩ khắp toàn bộ Tử Hoa Thần Triều, một ít hoạt động của Diệp gia đã xúc phạm tới lợi ích 5 đại hào phú khác. Sao thần đại ca cẩn thận mới được, miễn cho 5 đại hào phú kia đột nhiên làm khó dễ. Lăng Vũ nhắc nhở. Đôi mắt Diệp thần hàn quang lóe. Hẳn là bọn hắn có thể làm gì ta sao? Cho dù hắn muốn làm gì, cái này không phải có Tiết Hoàng đại nhân sao? Cái khác ngược lại không có gì, 5 đại hào phú kia cũng không gì hơn đây. Chỉ là Cơ Hạo Thiên mời mấy vị nhân vật tôn quý kia, không biết địa vị gì, vẫn là phải coi chừng cho thỏa đáng. Diệp thần khẽ gật đầu, 5 đại hào phú tử hoa thần chiều kia không đối phó được mình, nhưng mà phải chú ý bọn hắn có thể mượn đao giết người hay không. Hiện tại Diệp gia mục tiêu thực sự quá lớn, cơ hội trở thành công kích cho toàn bộ quý tộc tử hoa thần chiều, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Diệp gia diệt tộc. Cơ Hạo Thiên đột ngột mời mình tham gia hoàng tộc yến hội, xác thực không thể không phòng. Bất quá chỉ cần cẩn thận một điểm, không bị bắt được tay cầm cũng không sao. Diệp thần bây giờ có thể điều động lực lượng phi thường kinh người, tự nhiên không biết e ngại cái gì. Nhìn xem Cơ Hạo Thiên cùng nằm cái đại hỏa vũ chuẩn bị làm gì rồi nói sau. Màn đêm dần dần hàng lâm, nhưng mà hôm sau trong hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trên quang đạo lớn, xe ngựa như là nước chảy, so với hoàn ngày cũng không thua kém. Từng chiếc xe ngựa vương công quý tộc ra hòa hướng hoàng thành hội tụ đi. Tối nay là hoàng thành thịnh yến, có thể mời được là một cái người nhân vật có uy tín danh dự ở tử hoa thần triều. Nghe nói mấy vị khách nhân tôn quý thần triều khác, những vương công quý tộc được mời sớm đang chuẩn bị kỹ càng, muốn ở yến hội mở ra tay rồi, vì mình gia tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích. Hoàng thành lục đại hào phú tự nhiên đều phải phái đại biểu tham gia thịnh yến. Tuyết Hòa mang theo Diệp thần, nàng vũ cùng một chỗ ngồi một bên xe ngựa quý giá, xuyên qua đại đạo đá xanh thật dài tấn nhập hoàng thành. Trong hoàng thành tại đây, cái tòa kiến trúc to lớn đổ sổ, từng chiếc xe ngựa quảng trường khoáng đạt phía trước cùng đình ngừng. Từng vị vương công quý tộc quần áo hoa lệ từ trên xe ngựa xuống, khuôn mặt bọn hắn lẫn nhau tươi cười chào chào hỏi, một hồi cũng tiến vào chỗ đại điện phía trước. Tuyết Hoàng đại nhân, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Một lão giả mặc áo bào tím đi tới, nhiệt tình khép tay cười nói. Hắn giữ lại một cái chòm râu dê tỉ mỉ tổ bộ xung qua. Đầu tóc hoa râm chính là chỉnh tề buộc xót, còn mắt vốn là hẹp dài cười rộ lên mạnh híp, lại trở thành một cái đường nhỏ cho vành phận cảm giác khôn khéo. Đồ đại nhân, từ khi chết tới giờ không có gì. Tuyết Hoàng khẽ gật đầu, thần sắc đạm mạc. Thân là chiến hoàng cường giả, hắn căn bản không cần đối với những cái hào vũ gia chủ khách khí. Đồ Hồng Thiên, Đồ gia gia chủ là một trong những tử hoa thần triều lục đại hào vũ, hữu tướng tử hoa thần triều làm cái lão hồ gì gian trá. Hoàng Vũ một bên truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần khẽ gật đầu. Đồ Hồng Thiên này tuy vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng mắt ngẫu nhiên hiện lên sự tinh ranh, có thể nhìn ra người này là phi thường khôn khéo giả hoạt. Hai vị này đều là thanh niên tài tuấn của Lăng gia sao? Ánh mắt Đồ Hồng Thiên rơi trên người Diệp Thần cùng Lăng Vũ, vẻ mặt tương đối hiền lành hỏi. Ta là Lăng gia Lăng Vũ, chắc hẳn cũng không cần cùng Đồ đại nhân giới thiệu. Về phần vị này không phải là người Lăng gia ta, mà là khách quý Lăng gia ta. Tuyết Hoàng y nguyên giữ ngữ điệu vững vàng, nhưng lại không có nói rõ ràng lai lịch Diệp Thần. Nghe Tuyết Hoàng vừa nói như vậy, Đồ Hồng Thiên như biết thần phận Diệp Thần, mắt hiện lên cái vòng dị sắc, mỉm cười nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nghĩ không tới Tuyết Hoàng đại nhân cũng dẫn theo khách quý tới. Buổi tối hôm nay khách quý thật nhiều, Tuyết Hoàng đại nhân chúng ta một chỗ đi vào thôi. Trong lời của Đồ Hồng Thiên tựa hồ là ý hữu trợ chỉ. Tuyết Hoàng cũng không ngại dẫn đầu đi lên. Bên cạnh có chút vương công quý tộc khác mời tới, đang hướng nội điện đi, không ít người đem ánh mắt sáng hoặc tối phóng qua. Và đang chú ý Diệp Thần phía sau Tuyết Hoàng, ánh mắt khác nhau từ đại bộ phận mọi người đối với Diệp Thần có vài phần cưu thị. Diệp Thần cùng Diệp gia đệ tử làm những chuyện như vậy, còn có tướng mạo Diệp Thần cái tộc trưởng này sớm đã thông qua tinh thần thủy tinh bốn phía truyền ra ngoài, rất nhiều quý tộc đều bị người của Diệp gia đoạt bắt cơm, bọn hắn cựu hận Diệp Thần rất bình thường. Bất quá có một nhóm người đối với Diệp Thần lại là đứng xa mặt trông. Diệp gia náo ra phong ba lớn như vậy, thậm chí tổn hại tới lợi ích của hoàng gia, cơ hội thiên như vậy mà không có động Diệp gia, cho nó rất sợ có rất nhiều nguyên do. Mặt khác, thời gian dần trôi, sự tình Diệp gia bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, ngay cả Lân Hòa cũng muốn là động Diệp gia, cũng là sát vũ mà về, huống chi bọn hắn những người này. Diệp Thần cùng Năng Vũ sóng vai mà đi, đi theo đằng sau là Tuyết Hoàng tiến vào đại điện. Trên vị trí gần nhất trước đại sảnh yến hội đã ngồi 8 vị chiến hoàng cường giả. Không nghĩ tới cơ hội thiên có vài phần mặt mũi vậy mà có thể mời động nhiều chiến hoàng tới vậy. Bọn người Diệp Thần tiến vào đại điện liền có bồi bạn tiến tới cùng kính đem Tuyết Hoàng mời vị trí gần những chiến hoàng kia. Diệp Thần cũng đang vũ thiểu lời hẹo lánh đại điện ngồi xuống. Chương 925 Hào Phú Đệ Tử phần 1. Lục đại hào phú, kể cả Lăng gia bên trong có 3 cái, bên trong là dòng họ xuất hiện chiến hoàng cường giả. 3 hào phú khác cũng có chiến hoàng cường giả ủng hộ. Chiến hoàng ủng hộ căn bản để bọn hắn tại hoàng thành dừng chân. Lăng Vũ nhỏ giọng giới thiệu từng cái cho Diệp Thần, nguyên một đám chiến hoàng cường giả phong hoa tuyệt đại. Tuy đại bộ phận đã là 100 tuổi cho nên thậm chí 200-300 tuổi, nhưng tuổi nghiệp căn bản không có trên mặt bọn hắn lưu lại dấu vết gì. Quên một đám lớn lên như là thanh niên tuấn giật, nếu không có người bọn họ tỏa phát ra khí thế cường đại, người thường căn bản nhìn không ra bọn hắn đều là chiến hoàng cường giả. Cho dù là quốc quân cơ hậu thiên cũng chỉ có ở những chiến hoàng kia tầm đó cười cung. Quốc quân cơ hậu thiên thoạt nhìn không có đáng là 40 tuổi khí độ cho một, nhưng kỳ thực là 100 tuổi. Hôm nay là một cái đạo huyền thập trọng cường giả, khoảng cách chiến hoàng chỉ là một bước ngắn. Cơ hậu thiên tinh hồn dung hợp độ dựa vào ăn tinh nguyên thần đan đạt tới 50 trở lên, nhưng mà thủy chung không có phía trước phóng xa một bước. Có người tinh hồn dung hợp độ mặc dù đạt 50 trở lên, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân cũng có khả năng cơ duyên chưa đến, vĩnh viễn dừng ở chỗ kia, không cách nào trở thành chiến hoàng. Người vậy rất nhiều. Trong đại sảnh rộng lớn ra hoa, lúc này tụ tập mấy trăm quý tộc hào phú thân phận tôn quý. Toàn bộ sảnh yến hội ăn uống linh đình, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Ở giữa không ít một hào phú phú thân khoe khoang làm dáng. Ánh mắt đám Lăng Vũ xa xa nhìn, phát hiện Lăng Thành cùng Lăng Húc ở đây. Bên người bọn hắn ngồi một đám công tử ca, nhóm người kêu đều là hào phú đệ tử quyền thế nhất hoàng thành. Trước kia Lăng Vũ căn bản không có cơ hội tới tham gia yến hội cấp độ này, cho nên căn bản không cách nào dung nhập đến chính vòng tròn kia. Lăng Thành Lăng Húc phát hiện Lăng Vũ, mặt lộ tia cười lạnh, không biết đám người công tử ca kia nói gì. ánh mắt lập tức liền hướng Lăng Vũ cùng Diệp Thần đi xem. Hôm nay yến hội đã mời tới nhân vật mới, không bằng chúng ta tới gặp. Một công tử tướng mạo tuấn giật tuổi trẻ mỉm cười nói, dẫn đầu đến. Hắn mặc một bộ kim sắc trường bào đẹp tới quý giá, đầu mang theo một cái bạch ngọc quan, lộ ra phong lưu phóng khoáng, khí độ bất phàm, xem xét là nhân vật đứng đầu bên trong công tử ca. Tử Hoa Thần Triều, thái tử Cơ Trác Húc. Ca ca, đây là Lăng gia nội tộc phân tranh, chúng ta tham gia không tốt. Ngồi bên cạnh công tử tuổi trẻ này chính là một cái thiếu nữ khuôn mặt kiều diễm. Nàng nhìn thoáng Diệp Thần cùng Lăng Vũ xa xa nhẹ giọng bên tai Cơ Húc tranh nói. Thiếu nữ này dáng người thon thả, ăn mặc một cái thân váy tơ hoa lệ, tóc dài đen bóng xõa xuống, thần thái dịu dàng đoan trang trang nhã. Một cái đôi tuổi trẻ nam nữ đúng là hoàng tộc Cơ gia, hoàng tử Cơ Trác Húc còn có công chúa Cơ Tử Huyên. Bất kể Cơ Trác Húc, Ngọc Thụ Lâm Phong hay là xinh đẹp động lòng người Cơ Tử Huyên đều là không thẹn với nhân trung lòng phượng. Bọn hắn tuổi còn trẻ tu vị cũng tới đạo huyệt ngũ trọng trở lên. Bởi vì tinh hồn dung hợp độ của bọn hắn không cao lắm, chỉ có thể 3-40 mà thôi. Sở dĩ có tu vị hiện tại là theo chân bọn họ thân phận hoàng tộc hưởng dụng tài nguyên phong phú, quan hệ lớn. Bình thường chỉ cần tinh hồn dung hợp độ không quá kém, sử dụng đại lượng linh dược trồng chất, đạo huyền cảnh giới vẫn có thể. Như linh dược trồng chất thì lên thường thường tác dụng chậm hơn chưa đủ. Chỉ có những tinh hồn dung hợp độ loại 30-40 kia mới dùng cái loại phương pháp này. Tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 đều là chọn tự mình vững bước tu luyện, chỉ ít dùng linh dược làm phụ trợ, bất cả đạo huyền cảnh nào cường giả quá tháo một phương. Ngoại trừ gia tộc biến thái như Diệp Thần, sơ cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 là phi thường hiếm thấy. Tinh hồn dung hợp độ vượt quá 30-40 tại các loại địa phương Tử Hoa Thần Triều tính toán là phi thường ưu tú. Không sao, trông thấy mà thôi, Cơ Trác Húc nói, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Diệp Thần. Cơ Trác Húc muốn nói gặp Diệp Thần cùng Lăng Vũ, những người khác tự nhiên không dị nghị, một đám người hướng chỗ Diệp Thần tới. Chứng kiến đám người hướng mình tới, Lăng Vũ biến sắc, đến đến vẫn là muốn đến. Hắn lo lắng nhìn Diệp Thần, an tâm một chút chớ vội. Diệp Thần nhàn nhạt nói, vẫn là vững như bằng thạch ngồi đó tiếp tục phẩm tra. Những người này còn có không để vào trong mắt. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần bình tĩnh, Lăng Vũ không khỏi có chút bội phục, khí độ của mình so với Diệp Thần kém quá xa rồi. Sao sao Tuyết Hoàng chú ý tới nơi đây, cũng là không có đi tới mà lừa đỉnh cười. Nếu Diệp Thần cũng đang vốn ngay cả loại trang diện này cũng là ứng phó không được, vậy dứt khoát cái gì cũng không muốn làm, hắn chỉ là một bên xem kịch vui. Cơ Trác Húc mang theo đám người cùng nhau đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt Diệp Thần cùng Lăng Vũ, lại chỉ gặp hai người bọn họ bình tĩnh uống trà, cơ hồ là không nhìn ra hắn tới. Hắn dù gì là thái tử Tử Hoa Thần Triều, bất kỳ thế gia hảo phú đệ tử nào chỉ cần là muốn ở Tử Hoa Thần Triều này dừng chân, liền không người nào dám đối với hắn vô lễ. Cơ Trác Húc hơi có chút không khoái, sắc mặt trầm xuống. Tuy trong nội tâm không khoái là chưa từng có biểu lộ, điểm ấy tù dưỡng hắn vẫn là có. Nhưng mà Cơ Tử Huyền lại rất bình tĩnh cùng Lăng Vũ nhìn nhau. Bọn hắn khi còn bé từng gặp qua vài lần, khi đó cha mẹ Lăng Vũ còn mạnh. Bất quá về sau cho mẹ Lăng Vũ qua đời, Lăng Vũ liền ở ra Lăng gia thất thế. Lăng Vũ cũng không có tư cách tiến vào hoàng cung. Cơ Tử Huyền từng muốn giúp Lăng Vũ một tay, nhưng nàng dù sao chỉ là công chúa. Cơ Trác Húc ỷ vào thân phận của mình không làm khó dễ, tuy tương quyết xóa lại không dễ dàng buông tha Diệp Thần cùng Lăng Vũ. Bên Lăng Thành, Lăng Húc đã là sớm kìm không được, bọn hắn tầm hoài quỷ thai ước gì Diệp Thần Lăng Vũ cùng Cơ gia cãi nhau cho mặt. Tức đó bọn họ có cơ hội thừa lúc, cơ hội như vậy bọn hắn có thể là buông tha. Lăng Vũ lá gan người thật quá lớn, không thấy được thái tử tới sao, rõ ràng là không có chào. Lăng Thành bày ra bộ mặt đại ca, đối với Lăng Vũ y nguyên ngồi trên vị trí quát mắng. Chương 926, Hào Phú Đệ Tử phần 2. Lăng Vũ lại căn bản không có để ý tới Lăng Thành, vốn dùng tính cách của hắn là quả quyết không gây chuyện. Nếu như hắn chỉ có một người ở đây, hắn nhất định là ngoan ngoãn đứng lên hướng thái tử chào. Nhưng hiện tại hắn quyết định chủ ý theo Diệp Thần. Diệp Thần để cho hắn đứng liền đứng, không cho hắn đứng liền cái gì cũng không đứng. Thái tử tính toán là cái gì? Lăng Thành gặp Lâm Vũ nhìn cũng không liếc mình, khí sắc mặt biến thành đen, vừa muốn nói. Hắn không biết phân biệt, đã thấy Diệp Thần thích ý hớp một miệng trà chậm rãi nói. Trên luật pháp Tử Hoa Thần Triều có quy định thời điểm đến hội chúng ta phải hướng thái tử hành lễ sao? Luật pháp đương nhiên không quy định như vậy, mà thái độ của Diệp Thần không khỏi quá kiêu ngạo một chút, hoàn toàn không đem mình trong mắt. Cơ Trác Húc lông mày càng khóa chặt, hắn là lúc này lần đầu tiên bị người ta trước mặt rơi xuống mặt mũi. Diệp Thần, người quá ngông cuồng rồi, cự nhiên là chống đối thái tử điện hạ như thế. Cho dù ngươi tại Tự Hoa Thần Triều có chút thế lực, tính là sao? Đừng quên đây là Tự Hoa Thần Triều, là thiên hạ của Cơ gia. Lăng Húc một bên cũng là hát đệm. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với thân phận lai lịch Diệp Thần coi như hiểu rõ, biết rõ Lăng Vũ sở dĩ dám theo chân bọn họ đối kháng là do Diệp Thần đằng sau lưng làm chỗ dựa. Bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội đối với Diệp Thần bỏ đá xuống giếng? Nếu xem ra cùng Cơ gia cãi nhau trước mặt, đối bọn họ tuyệt đối là trăm điều lợi không một hại. Bọn hắn bên này lên tiếng cũng không nhỏ, phân công quý tộc phụ cận đều hướng bên này nhìn qua. Cơ Trác Húc cảm giác mặt mũi nhịn không được, hắn là hoàng tộc Tự Hoa Thần Triều, mọi cử động đều là đại biểu thể diện hoàng gia. Nếu như thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ muốn ở chỗ này tọa hạ, vậy thì mời ngồi. Về phần những người khác tại đây chỉ sợ không có vị trí dư thừa. Diệp Thần chỉ chỗ ngồi bên cạnh thản nhiên nói. Đối Lăng Thành Lăng Húc một bên giơ chân một bộ hỗn không thèm để ý. Công tử ca khác đi theo Cơ Trác Húc cùng Cơ Huyền đối với Diệp Thần vô lễ cũng không có chút tức giận, cũng là có chút tức giận. Nếu không có bận tâm tới đây không tiện, bọn hắn chỉ sợ là muốn mắng. Vẫn là đứng một cái chuyện rất mất mặt. Mặc dù Cơ Trác Húc có giận dỗi nhưng mà dù sao vẫn là ngồi xuống. Dù sao Diệp Thần tạo lối thoát cho bọn hắn. Cơ Tử Huyền cũng nhanh nhẹn nhập tọa, hiếu kỳ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thuộc cùng là địa vị gì rõ ràng vô lễ như vậy? Theo ta được biết, Yên Vân Thánh Thành Diệp gia chính là từ Đông Đại Lục rơi tới, không phải là quốc dân Tự Hoa Thần Triều ta. Cơ Trác Húc trên mặt ghế ngồi vào chỗ mình, càng nghĩ càng cảm thấy bị quất, nhịn không được trầm giọng nói. Nếu không phải tiến hành hộ tịch, dựa theo đạo đỉnh luật pháp, Tự Hoa Thần Triều ta có quyền lực đem Diệp gia trục xuất. Cơ Trác Húc nội tâm lộ khí bốc lên, lời nói mang theo cái tia uy hiếp. Hắn với thái độ Diệp Thần cực kỳ bất mãn. Chỉ thấy Diệp Thần mí mắt không ngẩng, nhìn một phát bình tĩnh hớp một miếng trà. Thái tử điện hạ, Tự Hoa Thần Triều bây giờ là do thái tử điện hạ làm chủ sao? Đương nhiên không phải là do ta, mà là do phụ vương ta làm chủ. Cơ Trác Húc thanh ngầm lạnh nói. Cái kia thái tử điện hạ đi hỏi phụ vương của người một chút, phải chăng muốn đem Diệp gia ta trục xuất? Trước khi nói chuyện phải nghĩ sâu tính kỹ. Toàn bộ Tự Hoa Thần Triều người muốn đem Diệp gia ta khu trục ra ngoài thực sự rất nhiều. Những cái người này Diệp Thần ta chưa từng để trong mắt. Thái tử điện hạ cho rằng cái Tự Hoa Thần Triều này do quốc quân định đoạt chứ? Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một loại uy hiếp nhàn nhạt, làm người xung quanh cảm thấy một tia áp bách. Xung quanh những cái hào vũ đệ tử kia không nghĩ Diệp Thần đối với thái tử nói lời này quả thực to gan lớn mật. Không phải quốc quân định đoạt, cách kia chẳng lẽ là người nói tính toán sao? Có người cười nhạo nói, chỉ là một cái Diệp gia tộc trưởng nhỏ nhỏ cũng dám đối với thái tử vô lễ như vậy là chán sống. Lăng Húc kinh miệt mắng chửi nói, tiểu tử này thật đúng là đồ nhà quê từ nông thôn tới, không biết trời cao vọng rộng, vô tri cuồng vọng. Một đám hào phú đệ tử cảm thấy Diệp Thần người này quá mức ngang ngược can rỡ, nhau nhau mở miệng chỉ trích. Ánh mắt Cơ Trác Húc âm trầm, hắn tự nhiên biết rõ Tự Hoa Thần Triều không phải là chính thức phụ vương hắn định đoạt. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, quyền thế lớn nhất dưới thị thần cái kia chính là chiến hoàng. Tất cả quốc quân đại thần triều đều là kết quả chiến hoàng tập giúp nhau đánh cờ. Tự Hoa Thần Triều quốc quân ngoại trừ muốn tiến cống cho chiến bộ ra, còn là phải chuẩn bị cho từng cái chiến hoàng. Diệp Thần nói lời này đã nhắc nhở mình sau lưng Diệp Thần có chiến hoàng làm chỗ dựa, cho nên căn bản không sợ hắn. Cơ Trác Húc âm thầm cắn răng, sau lưng phụ vương hắn là năm vị chiến hoàng ủng hộ, hào môn thế gia căn bản không cách nào đánh đồng. Chẳng lẽ một Diệp gia nhỏ nhỏ có thể đạt được mấy vị chiến hoàng ủng hộ hay sao? Cơ Trác Húc tuy thân là thái tử một quốc gia, nhưng dù sao không cách nào cùng với chiến hoàng có tiếp xúc, có thể biết tin tức thập phần có hạn. Hắn chỉ biết Diệp gia sinh ra đợi mấy vị thiên tài trở thành đệ tử mấy vị chiến hoàng, nhưng lại không biết Diệp gia rốt cuộc là có bao nhiêu thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Diệp Thần tối cùng có thể điều động bao nhiêu lực lượng? Diệp Thần bản thân bất quá là thần hải cảnh, trước đây khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là không, ở hắn xem ra Diệp Thần không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bất quá là một cái gia tộc vừa mới chuyển nhà tới Tự Hoa Thần Triều mà thôi, thời gian rời thậm chí không tới một năm, nền tảng nông cạn, có thể có bối cảnh cường thế gì, bất quá là phô trương thanh thế. Rất tốt, Hôm nay những người lời người nói ta đều nhớ kỹ. Cờ Trác Húc hừ một tiếng, tuy nói gần nói xa đều cho thấy hắn và Diệp Thần xem như kết thù, nhưng hắn không có làm khó dễ. Ở yến hội loại này có nhiều vị chiến hoàng cường giả như vậy, hắn tự nhiên là không muốn đem sự tình náo đại. Nếu không quấy rầy chiến hoàng cường giả hào hứng, mặc kệ xuất phát nguyên nhân gì, phụ vương lại trách tội hắn. Xung quanh hào khí có chút ngưng trọng. Lăng Thành Lăng Húc nghĩ không ra về cái gì, thái tử điện hạ rõ ràng nén giận không tìm Diệp Thần phiền toái. Tiểu tử Diệp Thần này cuồng vọng như thế, quả thực là khiêu khích quyền uy hoàng gia. Bọn hắn là nghĩ tới nên thế nào mới là từ từ châm ngòi thoáng qua. Chương 927, chiến hoàng mời. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng kinh khỉ kêu. Tam đệ, người thế nào cũng ở đây? Diệp Thần huynh đệ, không nghĩ tới rõ ràng chỗ này gặp ngươi. Nghe thanh âm quen thuộc, Diệp Thần ngẩng đầu, trước mặt đi tới đúng là Diệp Bằng, Diệp Mộc cùng Kỷ Lôi. Đại ca, nhị ca, Kỷ Lôi đại ca, các người cũng tới. Diệp Thần kinh hỉ đứng dậy nghênh tiếp. Chúng ta đi theo sư tôn tới. Diệp Bằng cười vỗ bả vai Diệp Thần nói, Càn Hoàng đại nhân cùng Khâu Hoàng đại nhân cũng tới. Lăng Vũ chứng kiến Diệp Bằng, Diệp Mộc cùng Kỷ Lôi lập tức đứng lên, hướng bọn hắn chắp tay hành lễ. Ân, đang cùng Tuyết Hoàng đại nhân nói chuyện phiếm. Diệp Bằng gật đầu nói, vừa rồi Diệp Bằng, Diệp Mộc cùng Kỷ Lôi bị một đoàn vương công quý tộc ân cận vây quanh, cho nên không có phát hiện Diệp Thần ngồi ở góc. Về sau Diệp Mộc trong lúc vô tình thấy Diệp Thần, lúc lại mang theo Diệp Thần cùng Kỷ Lôi cao hứng tới. Chứng kiến Diệp Thần cùng bọn người Diệp Bằng, Diệp Mộc nói chuyện phiếm, xa xa vương công quý tộc nhỏ giọng nói chuyện. Mấy người này là ai? Người không biết, bọn họ là Càn Hoàng cùng Khâu Hoàng gần đây thu nhận đệ tử, đều là siêu cấp thiên tài, tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Đối thân phận bọn hắn, Càn Hoàng cùng Khâu Hoàng là đối ngoại giữ bí mật. Siêu cấp thiên tài, tinh hồn dung hợp độ 50, phụ cận vương công quý tộc. Tin tức kia đều còn mắt sáng ngời. Tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên chính là cơ hội trùng kích chiến hoàng cấp. Giá trị tuyệt đối là để cho bọn hắn hảo hảo kinh doanh quan hệ. Nghe nói trước kia rất nhiều vương công quý tộc thậm chí muốn đem lữ nhi mình cả cho Diệp Bằng cùng Diệp Mộc cùng Kỷ Lôi, bất quá bị bọn hắn cự tuyệt. Cờ Trác Húc một bên nhìn nhíu mày, hắn biết rõ Diệp Bằng Diệp Mộc, cũng biết Diệp Bằng Diệp Mộc là huynh đệ Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới Khâu Hoàng đệ tử Kỷ Lôi cũng cùng Diệp Thần quan hệ không nông cạn. Diệp gia đến cùng bao nhiêu là đồ vật hắn không biết. Chỉ như thế này, Diệp Thần đã có tới được hai vị chiến hoàng ủng hộ, hơn nữa Tuyết Hoàng chính là ba vị, tất cả hoàng tộc cơ gia cũng không thể coi thường. Một đám hào phú đệ tử coi như có điều suy nghĩ, ba siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 rõ ràng xuất thân từ Diệp gia, cái này quả thực có chút kinh người. Nghe bảo hôm nay sẽ có 13 vị chiến hoàng trình diện, so với những năm qua nhiều hơn rất nhiều, nhưng năm qua đều chỉ có thể mời ra 4-5 cái. Đúng vậy à, cái này thật là kỳ lạ quý hiếm. Dĩ nhiên Càn Hoàng, Khâu Hoàng căn bản không trình diện, những năm này phá lệ tới. Nghe nói bên đạo đỉnh có mấy vị chiến hoàng cũng muốn tới, chỉ là trên đường hiện tại chưa tới kịp. Từng cái chiến hoàng cấp đều là siêu cấp bá chủ áp đảo quốc quân, người bình thường cho dù là mời cũng không tới. Nghĩ không tới năm nay mời tới 13 chiến hoàng trình diện, cái này quả thực là khiến cho mọi người vượt quá dự kiến. Nghe nói hai vị chiến hoàng là đến từ đạo đình, có một vị khách nhân thần bí phi thường tôn quý, không biết thần phận xác thực quán cũng tới. Theo thời gian trôi, phương hướng cửa đại sảnh càng ngày càng nhiều người tới. Bất quá trong đại sảnh rộng rãi, dung nạp xuống mấy ngàn người vẫn là có thể. Trong đại sảnh không cảm giác chen chúc, thỉnh thoảng có một ít người hưng phấn chạy tới cùng Diệp Thần chào hỏi, thái độ phi thường cung kính. Tộc trưởng ngài cũng ở đây, có thể nhìn thấy mọi người thật tốt quá. Điện chủ, tình điện đệ tử Thư Hoa khấu kiến điện chủ. Lần lượt từng người lục tục ngò ngoài đi trước mặt Diệp Thần hành lễ với Diệp Thần. Diệp Thần muốn ngăn trở lại ngăn không được, dù sao hết tẩy tới là quá ngoài ý muốn, ngay cả Diệp Thần nghĩ không tới hắn có thể gặp nhiều tộc nhân cùng đệ tử như vậy. Làm này chiến hoàng tới lời tham dự yến hội càng đặc biệt nhiều, để hắn tựa hồ cũng là dẫn theo đệ tử tới, mà chính giữa đệ tử này là phần nửa là người Diệp gia cùng tinh điện. Trước đó không có dặn dò bọn hắn một tiếng, bọn hắn chứng kiến Diệp Thần tự nhiên tới chào hỏi. Các người tản nhanh đi. Diệp Thần bất đắc dĩ khoát tay để cho tộc nhân cùng tinh điện đệ tử tản. Diệp Thần hướng Lăng Vũ nhìn qua, Lăng Vũ chỉ là cười khổ một tiếng, đây cũng là không có biện pháp. Hắn đem những Diệp gia đệ tử còn có tinh điện đệ tử đưa đi chiến hoàng làm đồ đệ, đương nhiên trước tiền đưa cho người quen của Tuyết Hoàng, bằng không thì lẻm nghèm tiến tới bái kiến chiến hoàng lạ lẫm kia những cái chiến hoàng kia hay là Lý Ngươi. Làm như vậy hậu quả trực tiếp tới, bên này mới nội, những chiến hoàng kia mang đệ tử tới, hơn phân nửa tất cả đều là Diệp gia cùng Tinh Điện. Lần này sở dĩ nhiều chiến hoàng tham gia yến hội, người nhận rất nhiều chiến hoàng muốn thông qua Lăng Vũ gặp người nhà môn hạ đệ tử chính mình một lần. Đây là nhân chi thường tình, cho nên năm nay đột nhiên nhiều chiến hoàng tới mời tham gia Cơ Hạo Thiên yến hội. Tham gia yến hội bất quá là thuận tiện. Những người này là người nào? Điện chủ Tinh Điện là đồ chơi gì? Mấy cái đệ tử hào phú bên người Cơ Trác Húc nghị giọng. Bọn hắn tìm lý do bỏ đi Hướng Vương cùng quý tộc kia nghe ngóng, kết quả phản hồi tin tức làm bọn hắn chấn động. Vừa rồi cùng Diệp Thần chào nguyên một đám, rõ ràng tất cả là đệ tử chiến hoàng, hơn nữa toàn bộ thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50. Chiến hoàng sư tôn sau lưng những người này vượt quá 7 cái. Một đám hào tử ánh mắt nhìn về Diệp Thần lập tức thay đổi. Dù là Cơ gia dám cùng một cái gia tộc như vậy đối kháng, những gia tộc bọn hắn tuyệt không dám. Dù sao sau lưng bọn hắn tối đa chỉ có 1-2 chiến hoàng ủng hộ. Một cái thủ hạ của Cơ Trác Húc thăm dò được tin tức ở bên Cơ Trác Húc thì thầm vài câu, mặt Cơ Trác Húc dần biến sắc. Thực lực sau lưng Diệp Thần dĩ nhiên hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng hắn. Theo thời gian qua, ở bên trong sảnh yến hội không khí lộ ra cổ quái, xung quanh những cái vương công quý tộc đều là dùng một loại ánh mắt khiếp sợ, kính sợ, khó tin nhìn Diệp Thần thản nhiên ngồi ở trên ghế uống trà. Nội tâm bọn họ đều là cảm giác một cái cảm giác hít thở không thông. Cuối cùng là dạng gia tộc gì, rõ ràng sinh ra đời nhiều thiên tài như thế.